trước khi thực tập, chúng ta ôn tập cũ, học thêm phần mới. Khi quý vị đặt niệm ở một cái trú xứ và vị trí thân xứ nào như lỗ mũi chẳng hạn, khi gió vào ra xúc chạm ghi nhận biết rõ toàn thân hơi thở, tức là có đầu giữa cuối, bắt đầu thở vô biết rõ, tiếp tục thở vô biết rõ, và chấm dứt hơi thở vô cũng biết rõ, đó là niệm an trú ngay trong cái cảnh hiện tại, đối tượng hiện tại, ngay cái phút giây hiện tại đó, tức là hơi thở đang thở vô hoặc là hơi thở đang thở ra, bắt đầu thở ra, tiếp tục thở ra hay chấm dứt thở ra cũng đều được biết rõ trong lúc hơi thở đang thở vô thở ra. Giai đoạn đầu thì dùng cái phương tiện sổ tích hay là định danh, như chánh niệm thở vô, niệm thì thầm như vậy, chánh niệm thở ra, thì đó là thuộc định danh chế định. Rồi bước qua cái giai đoạn kế là khi tâm đã an trụ vào hơi thở, vô ra, đầu giữa cuối phân biệt rõ ràng, cho đến khi ánh sáng phát sanh. Dù cái ánh sáng của hơi thở phát sinh vẫn còn nằm trong phần chế định Atthapanyat. Thay vì niệm sổ tức hay định danh thì là Namapanyat, là cái danh chế định. Còn ở đây có định nghĩa chế định, là ý nghĩa mà chúng ta được hiểu biết qua những cái biểu tượng như này. Rồi trong lúc quý vị cũng thở vô, thở ra, nhưng mà khi vượt qua cái phần khái niệm, vượt qua cái phần là chế định đó, thì theo dõi chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối của hơi thở vô bằng cách nhận thấy cái cảm giác khi gió hơi thở xúc chạm vào da, cảm giác khởi lên đó là thân thức. Thân thức tức là thức quẩn sinh lên thì có thọ tưởng đồng phát sanh. Như vậy cái dù da là thân căn, gió là cảnh xúc, còn các phần kia là phần thân thức thuộc về tứ danh quẩn, hay nó gọi là danh sắc, thì cái cảm nhận đó thuộc về tứ danh quẩn. Cái ý thức mà quý vị ghi nhận được cái trạng thái cảm giác khi gió xúc chạm vào làn da thì đó là ý thức. Thì ý thức này nó sẽ bắt cái làm cảnh, nhưng mà nhớ rằng không có việc hai thứ tâm cùng sanh một lúc, nhưng mà vì nó sanh vừa quá nhanh nên cái tâm tâm thức nó vừa sanh lên thì kế đó là tâm ý thức bắt nhận vì nó kịp thời qua mỗi lộ trình tâm như vậy, thì ghi nhận được cái ngũ quẩn sanh khởi hơi thở vô không phải là ngũ quẩn sanh diệt khi thở ra. Rồi ngũ quẩn sanh trụ diệt khi thở ra không phải là ngũ quẩn sanh trụ diệt của hơi thở vô. Rồi ngũ quẩn sanh khởi ở vị trí này, tức là cái dụng da chỗ này, khi quý vị tác ý đặt niệm qua dụng da hay chỗ khác thì ngũ quẩn kia nó sanh khởi. Như quý vị đặt niệm lỗ mũi bên trái là thì sao quý vị đặt niệm qua cái lỗ mũi bên phải thì cái ngũ quẩn phát sanh bên trái là nó đã diệt, nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó, chứ nó không có chạy qua bên lỗ mũi bên phải khi quý vị thạc ý đặt niệm. Nó cũng không từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu, giống như ngọn lửa hai cục đá đặt nhau, nó phát sẵn tóe lên một ánh sáng của đốm lửa như vậy. Nếu gặp bồi nhồi chỗ đồ dẫn quả này mà sẽ nó cháy, bằng không thì nó sẽ tan biến mất. Mà cái lửa này nó cũng tự chẳng từ đâu mà nó đến, cũng chẳng đi về đâu. Và cái lửa này nó chỉ là do nhân duyên của của hai cũng đã chạm vào, giống như căn và cánh, thức mà sanh khởi, tương thời như vậy. Thì khi ghi nhận được, biết như vậy, tức là thấy được cái ngũ uẩn, sanh diệt là vô thường. Và cái gì nó bị sanh diệt bức bách thì đó là khổ. Và cái gì vô thường là khổ là nó là vô ngã, không dưới quyền ai cả. Không, nó là bất trị, không ai làm chủ nó được. Vả lại, cái nhà dầu thân thức hay ý thức là cái phần tri giác này, nó chỉ khởi lên khi có căn cảnh xúc chạm nhau mà có. Và mỗi thành phần sắc và danh như vậy, nó cũng nhiều phần kết hợp lại, không phải đơn thuần một thứ mà có được. Từ khi quý vị phân biệt được cái ngũ uẩn như vậy, cho đến lúc nào không còn lấy ngũ làm cảnh nữa, tức là hơi thở vi tế, không còn xúc chạm rõ rệt khi căn cảnh thành thức, thành khởi, thì bây giờ là một cảnh trống không và xua nhất tắc. Nó không còn cái tướng sanh diệt vô thường của ngũ uẩn nữa, gọi là vô tướng. Thì bây giờ với ca ngũ căn, ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, tuệ, nó phát sanh đầy đủ, nó hiện diện ngay chỗ quý vị đặt niệm nơi đó. Nó không bắt cảnh chế định, là danh chế định, nghĩa chế định, tức là cũng không bắt cảnh ánh sáng như thiện chỉ, và nó cũng không còn lấy cái năm quẩn làm đối tượng, vì hơi thở vị tế không xúc chạm nơi đó. Thì bây giờ với cái cảnh trống không như vậy, nó vẫn là cảnh pháp, vẫn là pháp xứ, vẫn là pháp giới, là đối tượng của ý thức. Ý thức phát sinh lên ở đây mà bắt cảnh trống không như vậy, thì cảnh này là cảnh không, nên gọi là tức là cảnh niết bàn. Quý vị thường nghe trong Phật giáo cái danh từ là sunyata hay là không, được hấp dẫn đến chỗ mà người ta, nhất là bên Phật giáo Bắc Tông, người ta hay dùng cái cửa không, không môn. Bên Nam Tông thì cũng có Đại Đức Diên Minh, không cũng thích giống như bên Bắc Tông, như nào là ông ngoại Quế đặt dụ quyền không, chỗ này Lễ Viên không, vân vân. Bởi vì cái danh từ xưa nó tái là chỉ không, là không ngôn hay là cửa không, rất là quan trọng. Thậm chí bên Bắc Tông hay là Đại Thừa, họ viết cả một bộ đại luận về Bát Nhã, luận về cái tánh không. Nhưng mà đi quá xa, không khéo trở thành cái đoạn kiến. Ở đây thì chỉ bắt lấy cảnh không này gọi là sunyata nibbana, là chân không niết bàn, làm niết bàn là hoàn toàn vắng lặng, không có sự hiện hữu các pháp hữu vi, nên gọi là sabbasankhara samattho, tịnh chỉ tất cả hữu vi hay là tất cả pháp hữu vi đều vắng mặt hoàn toàn vắng lặng. Như vậy thì cái ngũ uẩn là chơn để hữu vi, bởi vì nó là cảnh có thật nhưng mà do duyên trở tạo. Còn niết bàn là chơn đế vô vi, cũng là cảnh chơn đế, cũng là chơn đế sự thật nhưng không do duyên tạo tác. Như vậy thì khi nào mà cái tâm định được mạnh từ cái định năng sanh thế, bắt lấy cảnh không là chân không niết bàn làm đối tượng được, thì lúc đó kêu là đắc được cái đạo quả lần đầu tiên, gọi là tu đạo quần. Tu đạo quần đạo cũng khởi lên, cũng có ba giai đoạn, bốn cái mọi có cái mười cái lắc khả năng là cái tướng trạng. Nhưng mà đây là cái vị khi nào thấy được danh sắc sanh diệt và vượt qua cái danh sắc sanh diệt đó, mới thấy có cái niết bàn, cũng gọi là danh. Nhưng mà hành nam á là danh, nhưng mà danh này là danh pháp vô vi, không do duyên trời thảo. Thì đó là bước qua giai đoạn thứ tư mới gọi là đắc được cái đạo quả như vậy. Trở lại, đó là trong thời gian ngày chúng ta tu tập, thì khởi đầu cái trí đầu tiên trong 16 cái trí của thiền và cũng quán minh tu tập, cũng gọi là 16 cái tuệ minh sát, thì cái tuệ đầu tiên, cái trí đầu tiên gọi là Namaru Bát Bariche Tát Nhana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Nói về sắc thì như là thiền căn cảnh là sắc, mỗi một thứ sắc đó có điều nhiều sắc kết hợp lại, nhất là đất nước lửa gió luôn luôn hiện hữu. Còn phần danh thì như đã nói là như tâm thanh tịnh thì chỉ có bảy tâm sở biến hành, và bảy tâm sở biến hành đó hôm trước tôi đã giải thích rồi, hôm qua tôi có nhắc đến là như trong bộ Vô Ngại Giải Đạo có giải thích cho chúng ta biết, có những cái pháp làm cho trở ngại, tức là truyền khải ngăn che, không được chuyển hóa, không được phát triển thiền định, không được phát sinh trí tuệ, không thấy được niết bàn. Đó là những pháp truyền khải, những cái pháp làm cho trở ngại. Nếu như quý vị theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra mà cái tâm quý vị phóng hoài, theo dõi không được, có lên sự bực bội vì không nhận biết được cái hơi thở liên tục, thì khi quý vị khởi như lên như vậy, bực bội như vậy thuộc tâm sân. Nhưng mà khi theo dõi được đầu giữa cuối đều như vậy, tâm nó không có phóng nữa, thì quý vị với cái trạng thái tâm như vậy sẽ khởi lên sự quan hỷ, ưa thích, nghĩ rằng là ta đã thành công rồi, ta đã tu tập được rồi. Thì với cái này nó cái sự mà hỷ tham như vậy thì nó thuộc về tâm ái, là tham như đã giải thích hôm qua. Thì trong khi đó ngược lại cái tâm sân khởi lên bực bội thì nó cũng rơi vào một trong những cái pháp triển khai. Nói về tham thì đã nói đến bốn tâm sở si phần bất thiện, tức là bất thiện biến hành. 12 tâm bất thiện đều có bốn tâm sở biến hành là si, vô tàm, vô ý, phóng dật, như đã giải thích ngày hôm qua. Còn về phần tham thì có như tham, tà kiến, ngã mạn, dễ thích hơn trước. Còn hôm nay sẽ nói đến phần sân. Khi mà hành không được vượt bội phải lên thuộc về tâm sân, thì nó cũng nhiều tâm sở cùng phù hợp với tâm sân. Nhưng mà phân ra thì đại khái là sân, bọn sân thành có bốn thứ là sân, tật, lạnh, hối. Tô sát là sân, đó là cái trạng thái nóng nảy, bực bội, khó chịu, không được thoải mái, thì đó là tô sát hay là sân. Nói chung là cái nóng nảy như vậy. Còn cái tật ở đây gọi là ít xa, là cái tật đố hay là sự ganh tị, ganh tị với kẻ khác, thậm chí hành thiền tôi cũng có cởi những ganh tị nữa. Thí dụ như mình tu không được, thấy người ta tu được, tâm ganh tị, không muốn cho người khác được tiến hóa. Thậm chí trước đây tôi biết cũng có nhiều hành giả họ hành không được, họ không muốn người khác được tiến hóa, thấy người ta ngồi thiền họ lại dở mùng, hoặc họ đi đã lớn tiếng, hoặc họ đằng hắn, vân vân. Khi mà được mét lên cái vị thiền sư ngài Duy Nghiêm ở đó thì ngài quở mấy vị kia. Thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp có những cái trường hợp như vậy. Ít xa là cái tật đố hay ganh tị. Ganh tị có nhiều hình thức, như ganh tị đối với người đó tài giỏi hơn mình, ganh tị vì họ có trí tuệ hơn mình, ganh tị vì họ có tài sản nhiều hơn mình, có sắc đẹp hay có trí tuệ hay dòng giống cao sang, vân vân. Tất cả hình thức nào mà tránh cái phần hơn của kẻ khác đều gọi là ganh tị, tiếng Bali gọi là lesa. Còn cái lạnh đây tức là sự bỏng sẻn, keo kiệt, không có chia những gì của mình có cho người khác được, như là bỏng sẻn tài sản, là không có phân chia tiền tài sản cho người khác. Bỏng sẻn pháp tức là hiểu biết được giáo pháp rồi nhưng mà không muốn cho người khác biết, không biết muốn cho người khác hiểu, cũng như cái pháp riêng của mình để mình tu tập, thì đây cũng gọi là bỏng sẻn, gọi là mất trợ thi nhân. mà cha đi rằng là sự bón sẻn keo kiệt, không chịu phân chia những gì mình có cho kẻ khác. Còn cái chữ hối thì Bali gọi là cục chắc. Hối này có hai trạng thái: hối hận đối với cái việc khác đã làm, như làm những điều một trong mười điều thân ác, như là thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu có giọng ngôn lưỡng thiệt, khắc khẩu ý ngữ, ý có tham sân tà kiến. Thì như vậy khi mà lỡ làm có một trong cái mười cái pháp này thì sau đó nhớ lại hối hận, hoặc là những việc thiện mà lại không làm. Những việc thiện ví dụ như bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, trị phước, cải tạo kiến thức chân chánh, vân vân. Nhiều cái thiện nghiệp, thiện sự như vậy, nhưng lại bị bỏ qua, không làm được những điều này. Nên về sau nhớ lại để làm hối tiếc. Thì dầu hối hận hay hối tiếc, nó cũng nằm trong phần cục chắc. Như vậy khi nào mà hành giả tu tập thiền chẳng hạn, mà thấy có những cái trạng thái tâm nóng nại, bực bội, đó là có sân đang có mặt trong tâm của chúng ta. Rồi thấy khởi lên sự ganh tị tật đố, biết rằng có cái tật khởi lên trong ta, trong tâm của chúng ta. Hay là khởi lên sự bón sẻn, bón không về là bón sẻn về tài, cũng như bón sẻn về pháp. Như vậy ta biết rằng đây là sự bón sẻn này, làm cho tâm nóng nại khởi lên trong tâm của chúng ta. Hối hay hối hận, hối tiếc vẫn là một trong những pháp triển khai đang sinh khởi nơi chúng ta. Thì nó thuộc về cái tà tư duy. Cũng như khi mà Đức Phật Ngài còn là Bồ Tát, Ngài phân ra có hai loại tư duy. Phàm có tư duy nào thuộc về sân tư duy, hận tư duy hay là hại tư duy. Ngài ghép nó vào thành phần tà tư duy. Khi nào có những cái tư tưởng nào là vô tham tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy, thì Ngài khép nó vào thành phần là chánh tư duy. Thì đối với cái tà tư duy, khi khởi lên thì Ngài nhận thức ngay những cái tà tư duy này khởi lên trong tâm ta. Tà tư duy này làm có hại cho mình, hại cho người, hại cả hai. Tà tư duy này ngăn trở thiền định, làm tổn hại trí tuệ, không thấu rõ được niết bàn. Ngài quan sát như vậy thì tức khắc cái tà tư duy được đoạn diệt. Còn đối với cái chánh tư duy như là vô tham, vô sân, vô si, thì Ngài biết đây là những cái pháp này không đưa đến hại người, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Pháp này không có làm tổn hại cho thiền định, không có làm tổn hại cho trí tuệ, không có làm cho trở ngại thấu rõ niết bàn. Hiểu như vậy, chánh tư duy được phát triển, tà tư duy được đoạn diệt trong bất cứ lúc nào, dù cho đi đứng nằm ngồi, ngay trong cả lúc ngồi thiền cũng như ngoài thời gian hành thiền, thì đi kinh hành chẳng hạn, luôn luôn gìn giữ gội sạch những cái tư tưởng thiền ấy, bất thiện ấy, không để phát sinh trong tâm, vì biết nó là tà tư duy, nó làm ra là trở ngại thiền định, làm cho là tổn thất về trí tuệ. Thì như vậy căn cứ vào những điểm này chúng ta được hiểu được biết rồi, thì trong lúc ngồi thiền vẫn theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra bằng chánh niệm tỉnh giác. Có thể mỗi một vị trí như vậy quý vị tập bằng ba cái giai đoạn. Một là niệm như hết chỗ đi một thở ra đến hai, hết chỗ đi ba thở ra đến bốn, vân vân. Hay là niệm thì thầm là chánh niệm thở vô, chánh niệm thở ra, vân vân. Thì đó là cái giai đoạn đầu. Thực kế đó quý vị thử tập theo dõi hơi thở đầu giữa cuối, dùng niệm theo dõi hơi thở vô đầu giữa cuối, hơi thở ra, hoàn toàn không còn đếm, cũng không dùng các danh từ để niệm thì thầm, mà đây là cái chánh niệm theo dõi cái đà hơi thở đang vô ra như vậy. Rồi bước vào giai đoạn thứ ba là cũng vẫn hơi thở vô ra đầu giữa cuối như vậy. Nhưng mà nhận định thấy ngũ uẩn đang sanh khởi khi cả căn cảnh và thức phát sanh ở đó. Đó là ngũ uẩn, nó là số kỳ pháp chơn đế hữu vi. Rồi quý vị tu tập cái an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra, tức là khởi lên cái tác ý là hơi thở được yên tịnh tinh tế hơn, yên dịu hơn. Chỉ khởi lên cái tác ý như vậy thôi, chứ không cần dùng tâm điều khiển. Hơi thở phải là nhẹ hơn hay là nhẹ ngắn hơn, không phải. Rồi từ từ hơi thở yếu đi, dần đi, không còn bắt cảnh chế định, cũng không còn lấy ngũ uẩn làm cảnh, tức là không còn lấy cái chân đế hữu vi làm cảnh. Thì cảnh chân đế vô vi nếu là giúp trí tuệ thì sẽ nhận thức rõ, thì đó là sự tu tập từng từ như thế của chúng ta tu theo thứ lớp. Ba giai đoạn đầu là còn ở lĩnh vực là lô ki giác, là hiệp thế. Nhưng khi nào bắt được cảnh niết bàn thì cảnh đó là cảnh ngoài tam giới, niết bàn là cảnh siêu thế. Và tâm nào biết được cảnh siêu thế thì gọi là tâm siêu thế. Như vậy là tức là trong bốn đạo bốn quả, con đường chư Phật đã đi, các vị thánh đã đi, nay chúng ta tiếp tục đi theo con đường mà các ngài đã đi. Và nếu quý vị để cái niềm tin trong sạch với sự chuyên cần gắn bó tu tập, thì quý vị có thể phát lên cái chí nguyện ra đích tha nó, mong rằng tôi sẽ thấy được, thấy rõ niết bàn ngay trong kiếp hiện tại. Hay là quý vị có thể nguyện những căn lành từ quá khứ cũng như hiện tại đã, đang và sẽ làm, hãy là món duyên lành để tôi được chứng được đạo quả, thấy rõ niết bàn bất cứ lúc nào đầy đủ, thì có thể ngay trong hiện tại quý vị cũng có thể đạt thành sở nguyện nếu căn lành đầy đủ. Còn nếu như không được như vậy thì quý vị cũng quan hệ cực tu tập đi, vì căn lành trong quá khứ chúng ta chưa tập nên bây giờ không được chứng đắc đạo quả. Nhưng mà nếu như không tu tập nữa thì kiếp sau nữa cũng vậy. Nhưng mà ngay từ lúc này chúng ta tu tập ngay trong kiếp hiện tại để gieo căn lành cho những kiếp về sau, nên gọi là sẵn cây đặng quả lúc trèo, tức là nếu căn lành ba la mật đầy đủ để chứng đắc đạo quả trong lúc hành đạo, mà không căn thì cũng đặng gieo giống lành. Nếu không có căn lành từng trong quá khứ thì bắt đầu hôm nay tu tập thì trở thành căn lành ba la mật cho những kiếp sau, rồi cũng có cơ hội sẽ đi đến sự giác ngộ giải thoát. Cẩn hành mạng hành thiền trình chỉ hữu hứa đa lộ, đi mau đi chậm đường trước chỉ có bao nhiêu, tu tập đúng phương pháp thì sẽ chứng thấy rõ niết bàn, chứng đắc chứng đạo quả, được giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và đây là những lời giải thích trong cái phương pháp gọi là phân biệt danh sắc mà tôi đã giải thích, và cũng giải thích thêm cái cách tu tập chiều hôm nay để là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thank you.